Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1046 Kim Sắc Dược Tề. Châu Âu chiến hòa bình ổn. Châu Phi, Châu Á cũng thực hòa bình. Trừ bỏ đại dương ở ngoài, nước Mỹ thỉnh thoảng có vài ác gia tới làm sự. Toàn thế giới đều tiến vào thời kỳ phát triển, khoa học giới thành quả ở vào giếng phun giai đoạn. Ngắn ngủn một tháng nghiên cứu đỉnh ngày thường một năm, lộ tuyến chính xác là một phương diện. Bởi vì vũ trụ thăng cấp, trí tuệ sinh mệnh trí lực tăng lên cũng là một phương diện, Newton gen hiện hóa tuổi trước tiên. Từ 11 tháng 12 tuổi hiện tại ổn định ở 10 tuổi. Thức tỉnh đám người cũng từ phía trước 500 so vừa đến 470 so 1. Newton số lượng đang ở gia tăng, thể dục giới cũng nghênh đón sôi trào. Ngắn ngủn một tháng thời gian, 15 hạng kỷ lục thế giới đều bị đánh vỡ. Đột phá biên độ không tính đại, nhưng như vậy dày đặc đột phá khẳng định là có này nguyên nhân. Một ít nhà khoa học đã chú ý tới gần nhất dị thường, chuyện tốt rất nhiều. Nhưng tương đối không như vậy tốt tin tức cũng có. Vạn sự vạn vật chung quy vẫn là cân bằng, động vật xuất hiện rất nhiều biến hóa. Hình thể biến đại, tính tình biến hung, gia đình sủng vật liên tiếp xuất hiện đả thương người sự kiện. Vườn bách thú động vật bắt đầu vượt ngục. Trước kia vững như Thái Sơn rào chắn, hiện tại lập tức liền nhảy ra đi. Một tháng thời gian, toàn cầu vườn bách thú liền chạy 97 chỉ lão hổ. 30 đầu hùng cùng 2 chỉ cuồn cuộn, bởi vì động vật hình thể biến đại mà xuất hiện bị thương sự kiện. Vượt qua 5.000, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế, phương Đông truyền thông cho rằng đây là một cái gọi là linh khí sống lại, siêu cấp sự kiện, phương Tây truyền thông cho rằng đây là tái diễn kỷ Cambri. Sinh mệnh đại bùng nổ trước dự triệu, tóm lại nói cái gì đều có, đang ở SHILD mở họp. Daisy bị hầu gái tiểu thư kêu hồi New York. Một kiện thực bí ẩn sự tựa hồ có tiến triển, gần nhất Wanda đối Daisy trang điểm phi thường để bụng. Này liền dẫn tới nàng hai ngày này quần áo phi thường nữ tính hóa, nàng mặc một cái vàng nhạt anh. Luân phong xong bài khẩu áo khoác, phía dưới xứng chính là màu đen váy ngắn cùng hoa hồng sắc giày cao gót, không riêng hóa trang. Còn mang theo không ít trang sức. Này đối với Daisy tới nói là kiện thực khoa trương sự. Không phải không có tiền, mà là ngại phiền toái. U, tiểu thư hôm nay ăn mặc như vậy xinh đẹp a, hầu gái tiểu thư tấm tắc ra tiếng, Daisy không? Chút khách khí, vươn hai ngón tay một trận chấn động mãnh liệt. 30 phút sau, ném rớt trên tay vệt nước, các nàng mới bắt đầu nói chính sự, cái kia kêu Khani Eris tiến sĩ đã nghiên cứu tới rồi thời khắc. Mấu chốt, chúng ta cũng bắt được hắn notebook sao chép kiện. Người muốn nhìn sao? Hầu gái tiểu thư đưa cho nàng một chồng đóng dấu giấy, Daisy chụp điều chụp hành cẩn thận đọc. Này vừa thấy chính là 15 phút, bút ký thực qua loa. Bản thuyết minh viết giả chính mình cũng không xác định này đó ký lục hay không chính xác. Hoàn toàn chính là một cái ký lục tác dụng. Chính xác cùng không căn bản không biết. Hắn chỉ biết chính mình muốn nhằm phía tối cao. Mạnh nhất, nhằm phía một nhân loại xa xa vô pháp tưởng tượng cực hạn, sinh hoạt cá nhân có điểm loạn. Nhưng làm việc thời điểm hầu gái tiểu thư cực kỳ nghiêm túc, cái này tiến sĩ thật có thể nghiên cứu. Chế tạo xuất siêu quá siêu cấp binh lính huyết thanh một vạn lần dược tề sao? Nàng thật sự không thấy ra cái này tên là Khani Eris tiến sĩ có bao nhiêu ghê gớm. So sánh với SHILD vô số nhà khoa học. So sánh với Mr. Fantastic, Banner tiến sĩ này đó tinh anh. Daisy làm nàng giám thị cái này Khani Eris quá mức bình thường, cái gọi là vượt qua siêu cấp binh. Lính huyết thanh một vạn lần dược tề càng như là một loại lừa đầu tư thủ đoạn, nếu không phải biết tiền căn hậu quả, Daisy cũng sẽ cho rằng đây là cái âm mưu. Vẫn là yếu nhất trí cái loại này, trước mặt khoa học giới đều không thể phục chế Captain America trên người huyết thanh hiệu quả, chỉ là làm ra suy yếu bản. Bọn họ SHILD kết hợp mấy phương diện nghiên cứu thành quả chế tạo huyết thanh chỉ có thể nói là hiệu quả tiếp cận, thực tế hiệu quả còn hơi kém hơn một ít, mà cái này tiến sĩ tuyên bố Muốn so siêu cấp binh lính huyết thanh cường 1 vạn lần Dược Tề thấy thế nào như thế nào không? Đáng tin cậy, sự thật cũng chứng minh hắn nghiên cứu là sai. Kết quả đều oai đến bà ngoại ra, mặc kệ hắn oai không oai đi. Hắn Dược Tề có thể ra đời Senchi. Ra đời này nhân loại sử thượng cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ. Chỉ điểm này liền đáng giá khen, nói là 1 vạn lần siêu cấp binh lính huyết thanh dược hiệu tuyệt. Đối là làm thấp đi. Có thể so sánh cách vách DC kim sắc Superman Senchi có thể đánh nhiều ít cái Captain America. Kia kết quả nhất định là cái con số thiên văn. Ít nhất Daisy liền nhìn không ra hai người có cái gì có thể so tính, nàng cùng hầu gái tiểu thư giấu. Ở chỗ tối, nhìn Khani Eris tiến sĩ đỉnh một cái tổ chim giống nhau kiểu tóc. Phi thường nghèo túng mà đi ra phòng thí nghiệm, hắn cái này phòng thí nghiệm rất nhỏ. Cũng liền 4-50 cái mét vuông. Rất nhiều dụng cụ đều là lão kích cỡ. Một cái trợ thủ đều mướn không dậy nổi. Khani Eris chỉ có thể chính mình xử lý này hết thảy, kim sắc chất lỏng chính an tĩnh mà đãi ở cốc. Chịu nóng bên trong, hầu gái tiểu thư nhìn thoáng qua Daisy. Phảng phất đang hỏi đây là ngươi yêu cầu sao? Daisy đi đến cốc chịu nóng trước 1 mét địa phương. Siêu cấp thị lực phát động. Cẩn thận quan sát Dược Tề nội phần tử phản ứng, kết quả thực thất vọng. Cái này Dược Tề lấy nàng khoa học tri thức tới phán đoán khẳng định là phế liệu. Đây cũng là Khani Eris thực nghiệm xong. Tùy tay ném ở chỗ này nguyên nhân, Senchi đồng học có thể dựa uống thứ này. Đi đâm vô hạn tiếp cận với linh xác suất sinh ra phần tử độ lệch. Lúc sau lại dùng một cái vô hạn tiếp cận với linh xác suất liên tiếp một cái đơn thể vũ trụ. Từ không đến có, ngạnh sinh sinh uống ra một cái mạnh nhất chiến sĩ. Này không thể không nói là cái châm chọc nghiên cứu nửa ngày. Nàng cũng chưa nhìn ra manh mối. Thứ này nàng nếu là uống xong đi một chút dùng đều không có. Hơn nữa nàng đi chính là tinh tiêu chi lực. Cùng 100 vạn hàng tinh chi lực có điểm dính dáng. Nhưng thực tế cũng không phải một mã sự. Thứ này đối nàng vô dụng, khởi động đệ nhị bộ phương án. Nàng đối hầu gái tiểu thư khoa tay múa. Chân cái thủ thế, tự thân cũng có một đám thủ hạ hầu gái tiểu thư đánh 2 cái điện thoại. Theo sau các nàng liền ẩn tới rồi chỗ tối. Yên lặng quan sát kế tiếp sẽ phát sinh sự, Robert. Reno hiện tại thực hư không? Com không muốn công tác, không muốn học tập, đại sai không đáng, tiểu sai không ngừng, ở phụ cận khu phố. Hắn xem như một cái có chút danh tiếng xì ke, trước 2 ngày hắn phát hiện một gian loại nhỏ phòng. Thí nghiệm, bên trong khả năng có chính mình yêu cầu, dược phẩm. Không có chuyện trước quy hoạch, không có bất luận cái gì kế hoạch. Hứng thú tới rồi, hắn liền tập tễnh đã đi tới, chuồn vào trong cậy khóa là chuẩn bị kỹ năng. Từ một bên cửa sổ phiên đi vào, Robert, Reno đi vào Khani Eris phòng thí nghiệm, hắn từ Daisy trước mắt đi qua. Hoàn toàn không phát hiện nơi này có người đang âm thầm quan sát hắn, lục tung một trận tìm. Cái gì cũng chưa phát hiện, không có tiền, cũng không có nhìn như là dược phẩm, đồ vật. Hắn phi thường thất vọng, ân, tầm mắt dư quang thấy được bầy biện ở công tác trên đài cốc chịu nóng. Trước mắt một mảnh mơ hồ, hắn hiện tại tinh thần trạng thái thật không tốt, tư duy năng lực đại đại hạ thấp, chưa từng có nhiều suy tư liền nắm lên cốc chịu nóng. Giống uống nước giống nhau đem kia nửa ly kim sắc chất lỏng uống lên đi xuống, Dược Tề căn bản không có hiệu quả, nhưng là một trận trời đất quay cuồng, bị dược phẩm đào rỗng thân thể hơn nữa hoảng hốt tinh thần cùng cái này ngoại lai Dược Tề. 3 người chi gian sinh ra vi diệu phản ứng hóa học. Hết chương.